Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 1183 kế hoạch mưu sát. Tại đây đồng thời bên kia, Ôn gia, tuyết đã hóa, không sai biệt lắm. Nhan Bạch ngồi ở bàn đu dây trên giá, ánh mắt khẽ nhếch, bàn đu dây cái giá kẽo kẹt đong đưa. Nhan Bạch dựa vào bàn đu dây trên ghế nằm, nhắm mắt lại. Cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Hai chân tùy ý rũ. Giày ra mũi chân điểm trên mặt đất. Vuốt ve ra tiếng âm. Nàng cong môi. Nỉ non nói. Mặc mặc thu được đi. Nhan Bạch ngước mắt nhìn xoay quanh ở chính mình trước mặt 114. Ánh mắt lộ ra chờ mong. Đó là 114 vô pháp cự tuyệt chờ mong. Nó không thể cự tuyệt bất luận cái gì Nhan Bạch yêu cầu. Liền tính cảm thấy là sai. Cũng tại nội tâm tin tưởng vững chắc, đó là đối 114 màu bạc hình cầu ở giữa không trung xoay quanh chuyển động. Nó run run thân mình, cuối cùng mở miệng nói, ta tưởng là thu được, bởi vì nút tay áo biểu hiện đã tới rồi quý gia. 114 nghĩ đến, Bạch Mặc nhận được Nhan Bạch lễ vật thời điểm sẽ là như thế nào tâm tình đâu. Đại khái là thực vui vẻ đi, một cái là tràn ngập tình yêu. Lòng tràn đầy thích tiếp thu lễ vật, một cái khác là cất giấu sát khí. Vì mưu sát đối phương tánh mạng, đưa ra lễ vật, hai loại hoàn toàn tương phản cảm tình xuất hiện ở bọn họ trên người. 114 do dự lúc sau, tối nghĩa mở miệng, ngài vì cái gì nhất định phải giết Bạch Mặc? Ngài hẳn là minh bạch. 114 lời nói còn không có nói xong, Nhan Bạch đó là trực tiếp đánh gãy 114 nói. Nàng đỡ bàn đu dây cái giá, tay đông lạnh đến đỏ bừng, bởi vì sợ lạnh, cả người cuộn tròn ở màu đen vải nỉ áo khoác cùng trên cổ màu đỏ khăn quàng cổ thượng. Chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, đen nhánh đồng tử quỷ quyệt mà thâm thúy. Nhan Bạch mở miệng nói, 114, ngươi vì cái gì sẽ đến nơi này? Nhan Bạch hỏi chính là 114 vì cái gì sẽ đến cái này qua đi? Hơn nữa cứu chết đi nàng. Vấn đề này, đã từng Nhan Bạch cũng hỏi qua, chỉ là mỗi một lần 114 đều không thể trả lời đi lên. Nó chính mình cũng bắt đầu mê mang. Nó bị làm được định nghĩa là cái gì, ta không biết. Nhưng là, 114 lúc này đây có tân trả lời, ta gánh vác nhiệm vụ. Ta bị mất rất nhiều số liệu, chính là thượng một lần, Ôn Nếu Ngọc sự kiện chung, cái kia thần bí thổ hào xuất hiện. Hắn là thông qua ta làm môi giới. Ta mơ hồ nhớ tới một ít đồ vật. Ta là vì mặt sát mà tồn tại. 114 mở miệng. Nói xong lời nói lúc sau. 114 lâm vào hồi lâu trầm mặc. Nó không dám đi tìm kiếm. Thậm chí không dám đi tìm về chính mình mất đi số liệu. Mặc dù rõ ràng ở đi vào 10 năm trước bắt đầu. Nó liền mơ hồ cảm giác được chính mình mất đi số liệu ở đâu. Xì. Nhan Bạch lại là khẽ cười một tiếng, trực tiếp đem 114 ôm vào trong lòng ngực, vuốt 114 đầu, nàng thanh âm mềm mại êm tai, rung động lòng người, cho nên a, ngoan, 114 mở ra phát sóng trực tiếp đi, làm như vì trấn an 114, trong giọng nói lại mang theo khác huyền cơ, 114 dịu ngoan mà nghe lời mở ra phát sóng trực tiếp. Mặc dù nó cũng không minh bạch Nhan Bạch muốn làm cái gì. Giống thật mà là giả bộ dáng, nó chỉ biết. Muốn nghe Nhan Bạch, quý gia, quý thường diệu cùng quý hiến nghênh đãi ở trong phòng. Quý thường diệu thật cẩn thận từ trong lòng lấy ra một thứ. Đó là một cái lớn bằng bàn tay điện tử màn hình. Toàn thân đen nhánh, mặt trên một cái điểm đỏ đang ở hơi hơi sáng lên. Quý thường diệu trên mặt đắc ý. Mở miệng nói, liền ở đêm nay. Ba, ngày mai ngươi không bao giờ sẽ nhìn đến hắn tồn tại. Ngài xem thứ này, nhân thủ bố trí hảo sao? Ta yêu cầu vạn vô nhất thất. Ngày mai báo chí đầu đề thượng xuất hiện hắn ngoài ý muốn bỏ mình tin tức. Thường Diệu, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Hắn đã ở điều tra năm đó sự tình. Nếu bị hắn phát hiện, Quý Hiến nghênh hiển nhiên không yên tâm. Lần nữa nhắc nhở, Quý Thường Diệu nghĩ tới Nhan Bạch lời nói. Tự tin vô cùng gật đầu, màn đêm buông xuống. hết thảy đều ở lặng yên tiến hành. Hết chương.